Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218 ác ý. Lúc trước nàng liền nói, nếu là lái xe nói, tốt nhất có người có thể đạp xe ở bên ngoài mở đường. Không giả dùng thời gian thật sự là quá dài. Đột nhiên Bạch Linh phát hiện một cái ác ý ánh mắt. Nghiêng đầu liền nhìn thấy một chương không quá xuất sắc mặt đối với chính mình. Hắn tuổi tác tất nhiên không vượt qua 20 tuổi. Nhưng Bạch Linh không quen biết hắn. Nếu không hắn là ngoại thôn người. Nếu không chính là Trần Hâm người. Chính là ở Bạch Linh xem ra. Bọn họ vì Trần Hâm người khả năng đại chút. Lại không nghĩ tiếp xúc đến Bạch Linh không hề dao động con người. Người kia ngược lại tuét miệng cười. Nhìn qua thập phần đáng khinh cùng lớn mật. Bạch Linh trong lòng lạnh lùng. Chẳng lẽ muốn ở bên ngoài giết nàng. Ý nghĩ kỳ lạ. Rời đi ánh mắt. Đặt ở nhìn chằm chằm vào chính nàng tay xem Lý Phương trên người. Lúc này nàng cặp kia gầy yếu chân rõ ràng còn đang run rẩy. Môi mân khẩn, đây là khẩn trương biểu tình, sợ hãi, Lý Phương đích xác tim đập như cổ. Bên cạnh phóng dao phay vẫn là Lâm Thời Chiêu người khác mượn. Đột nhiên nghe được bên tai truyền đến thanh lãnh thanh âm. Sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn đến kia trương thanh tú mỹ lệ mặt lúc này đối với chính mình. Ta, Lý Phương có loại chua xót cảm giác ập vào trong lòng. Trên thế giới này, chính mình duy nhất có thể dựa vào trượng phu đã chết. Ca ca, tẩu tử trong mắt cũng hoàn toàn không có nàng. Mang theo hai tử nàng thật sự hảo gian khổ. Không có giết quá tang thi. Bạch Linh thấp giọng hỏi. Lại không nghĩ nàng mới vừa nói xong. Liền nhìn thấy Lý Phương cặp kia đơn bì mắt nhỏ nước mắt doanh doanh. Giết qua, Lý Phương trên mặt một hàng nước trong chảy xuống dưới. Thanh âm đều có thể đủ nghe được đến một tia áp lực. Hải tử ba ba, Bạch Linh tâm trầm xuống. Thực xin lỗi, nàng hẳn là cùng nàng trượng phu quan hệ thực không tồi. Chẳng sợ biến thành tang thi, lại có bao nhiêu người có thể đối chính mình người thân xuống tay. Bạch Linh không biết nên như thế nào đối mặt cái này mất trượng phu mang theo hài tử đầu nhập vào. Ca ca lại bị ghét bỏ nữ nhân. Bất quá nàng có thể nghĩ đến dùng chính mình lao động đổi bọn họ thức ăn. Điểm này, Bạch Linh bội phục, thưởng thức nàng. Lý Phương luống cuống tay chân lau chính mình nước mắt. Sau đó nét mặt biểu lộ một mặt buồn bã tươi cười. Hắn muốn ăn rõ ràng, hắn đã không phải hắn, rõ ràng đó là con hắn, cho nên ta sẽ không hối hận, trượng phu biến thành quái vật, muốn ăn chính mình hài tử, nàng giết hắn, sẽ thương tâm, nhưng cũng biết nói đây là chính xác nhất cách làm Mani. Bạch Linh không biết nên nói cái gì, trầm mặc xuống dưới, xem ra Lý Phương cũng là cái bình tĩnh. Cơ trí thả còn thực lý trí nữ nhân. Lý Phương sửa sang lại tâm tình của mình. Cho nên cũng không có mở miệng nói chuyện. Toàn bộ xe lâm vào ân tĩnh chung. Đại khái khai nửa giờ thời điểm. Ra thôn lộ là có thể đủ nhìn thấy không ít tang thi vây quanh lại đây. Bạch Linh cùng Lý Phương còn chưa đi xuống. Phía trước liền ngay ngắn trật tự đem tang thi xử lý. Yêu cầu bao lâu mới có thể đủ đến thành phố FC 10 phút sau Bạch Linh nhịn không được hỏi. Lái xe Lý Phong nghe được lúc sau vội nói. Chúng ta không đi thành phố FC A. Liền ở thành phố FC bên cạnh trong huyện thu thập đồ vật. Bạch Linh biết thành phố FC quá nguy hiểm mà ni dựa theo hiện tại tốc độ. Đại khái nửa giờ hẳn là liền sẽ tới rồi. Bất quá, đây là chúng ta đi cuối cùng một cái trong huyện. Nếu là cái này huyện thu thập xong rồi, không có đồ dùng sinh hoạt chống đỡ. Chỉ sợ vẫn là muốn mạo hiểm đi thành phố FC nếu là nói tới đây. Lý Phong vội nhắm lại miệng. Bạch Linh Minh Bạch, hắn tưởng nói, nếu là ba cấp dị năng Bạch Tiểu Khê ở nói, đi thành phố FC thu thập đồ vật, cũng có thể. Lý Phong nhìn mắt kính chiếu hậu chung kia trương trắng nõn mặt. Nàng không có biểu tình. Hết chương.